nhưng mà tu vi rất yếu, có lẽ cũng coi là một linh thú linh tính 10 phần. Nghe được Khương Tư Nam nói, trong ánh mắt của Tiểu Hồng Điểu vậy mà lộ ra một tia lo lắng. Bộ cánh vội vàng chui vào trong ngực Khương Tư Nam, phảng phất như sợ Khương Tư Nam vứt bỏ nó. Người đã muốn đi theo ta sao? Khương Tư Nam có chút dở khóc dở cười, trong lòng của hắn khẽ động. Tiểu Hồng Điểu này cực kỳ xinh đẹp, khiến cho hắn có chút ưa thích. Rầm gì. Tiểu Hồng Điểu vội vàng gật đầu như là gà con mổ thóc, ánh mắt linh động tràn đầy thần sắc đáng thương. Thậm chí trong ánh mắt của nó dường như cũng có chút mê luyến Khương Tư Nam. Chỉ cần Khương Tư Nam không đáp ứng, nó sẽ trực tiếp rời lệ. Được rồi, vậy người đi theo ta đi. Khương Tư Nam phảng phất như bị nó đánh bại, thân vật sờ lên cái đầu nhỏ của nó cười mà nói, rầm gì. Tiểu Hồng Điểu lộ ra hết sức cao hứng, lại từ trong ngực của Khương Tư Nam bay ra, vòng quanh hắn bay không ngừng. Đã đi theo ta rồi, ta liền đặt tên cho ngươi à? Đã có cánh chim, toàn thân ngươi đỏ thẫm, kêu ngươi là Tiểu Hồng, thấy thế nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam cũng sáng ngời, cười hăng hắc nói. Tiểu Hồng Điểu vốn là còn hết sức cao hứng, giờ phút này nghe xong lập tức đầu lắc lắc như trống bỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Khương Tư Nam cũng ngượng ngùng cười. Hắn biết rõ trình độ đặt tên của mình xác thực là quá kém, cũng tỉ như Đại Thốc Tử, Hùng Nhị, Cầu Tam, một loạt các danh tự thật sự là quá bình thường luôn. Ngay cả Long Hoàng cũng cực kỳ khinh bỉ hắn, không nghĩ tới bây giờ lại bị Tiểu Hồng Điểu khinh bỉ. Rầm gì. Tiểu Hồng Điểu đập cánh đối với Khương Tư Nam khoa tay múa chân. Đến cuối cùng Khương Tư Nam mới hiểu được, thì ra Tiểu Hồng Điểu là muốn nói nó có danh tự. Người nói người có tên sao? Người tên là gì? Người có thể viết ra không? Khương Tư Nam đối với Tiểu Hồng Điểu càng hiếu kỳ, tên tiểu tử này lại vẫn có tên của riêng mình. Tiểu Hồng Điểu hưng phấn nhả gật đầu, sau đó bay đến trên một tảng đá. Mỏ chim ở trên tảng đá cong vẹo mổ ra 2 chữ Hoàng Nhi. Tên gọi người là Hoàng Nhi à? Khương Tư Nam thấy xong hơi sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Tiểu Hồng Điểu hưng phấn nhả gật đầu, lại bay vụt tới, chui vào trong ngực của Khương Tư Nam, thừ thừ phục phục nằm xuống. Hoàng Nhi, Phượng Hoàng à? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là một Phượng Hoàng? Trong lòng Khương Tư Nam thầm nhủ, Tiểu Hồng Điểu này biểu hiện cực kỳ linh dị, lại biết rõ danh tự của mình, để cho hắn không khỏi âm thầm nói. Phượng Hoàng à, ngươi nghĩ thật là nhiều rồi. Phượng Hoàng nhất tộc là một trong tứ đại thượng cổ thần thú cường đại nhất, không kém Long tộc chúng ta. Trong đó Hỏa Phượng Hoàng còn gọi là chủ tước, chính là một trong những thánh thú. Nào có nhiều Hỏa Phượng Hoàng như vậy, ta xem con chim nhỏ này bất quá là có một tiểu huyết mạch Phượng Hoàng mà thôi, hẳn là một con Xích Hoàng Điểu, coi như rất là khó có được. Long Hoàng nhếch miệng chậm rãi nói, Xích Hoàng Điểu à? Khương Tư Nam nhìn kỹ Hoàng Nhi một chút, cũng không có phát hiện địa phương gì bất đồng, liền dứt khoát không chú ý đến nó nữa. Long Hoàng tiền bối, Hắc Nhà ân ký kia thật là quỷ dị, ta vậy mà không cách nào loại trừ, chỉ có thể phong ấn, người có biện pháp nào không? Khương Tư Nam chậm rãi nói. Hắn cảm giác được đạo sát khí ấn ký trong cơ thể của mình cơ hồ cùng pháp lực dung hợp lại với nhau, căn bản không cách nào loại trừ được. Mặc dù đối với mình không có ảnh hưởng gì, nhưng mà đây chính là bom hẹn giờ, không biết lúc nào bộc lộ ra. Nếu bị bảy Hắc Nhà đuổi đi theo, vậy thì thảm rồi. Long Hoàng lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ là nguyên thần cơ thể, không có cách nào loại trừ được. Bất quá ngươi có thể loại trừ, đã quên bản nguyên chi hỏa trong càn khôn lô rồi sao? Chỉ cần ngươi dung hợp bản nguyên chi hỏa hóa thành đạo hỏa của mình, loại trừ chút âm sát chi khí ấy quả thực dễ như trở bàn tay. Bản nguyên chi hỏa sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, bản nguyên chi hỏa cực kỳ thần kỳ, ở trên thiên địa chân hỏa bảng bài danh thứ 3 chất chứa thiên địa bản nguyên chi lực mênh mông vô tận. Trước kia hắn chỉ có thể mượn một tia lực lượng trong đó mà không cách nào luyện hóa, chủ yếu vẫn là tu vi của hắn quá kém. Dựa theo Long Hoàng suy đoán, bản nguyên chi hỏa ít nhất cũng phải tới vương giả mới có thể luyện hóa. Muốn luyện hóa loại thiên hỏa cường đại này, chính yếu nhất đúng là trình độ nguyên thần cùng thân hình cường đại.

tất cả đều là mồ hôi lóng lánh, lập tức lại hoàn toàn bị bốc hơi. Cả người ở dưới ánh lửa thiêu đốt, phảng phất như đang đi về hướng hủy diệt. Oanh! Vừa lúc đó, đạo hỏa diễm thứ hai của bản nguyên trì hỏa bộc phát ra, phảng phất như một đạo hải triều càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác được kinh mạch toàn thân mình phảng phất như từng khúc đứt gãy, không chịu nổi loại hỏa diễm cương đại này. Trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện cả đám lỗ lủng. Tinh thần vi pháp, thiên địa vi trận, vũ trụ nguyên linh gia trì bản thân. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, nhẹ nhàng nhổ ra kinh văn của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Quanh thân của hắn phảng phất như xuất hiện từng viên kim sắc tinh thần rậm rạp chằng chịt, không biết có mấy vạn viên. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó còn có một loại liên hệ kỳ dị, mơ hồ tạo thành một đạo tinh thần trận đồ bám vào trên thân thể của Khương Tử Nam, ngăn cản bản nguyên trì hỏa đốt cháy. Rầm rầm rầm, toàn thân của Khương Tử Nam rung mạnh, bản nguyên trì hỏa vậy mà bắt đầu biến ảo thành các loại hình dạng, tựa như cự truy bắt đầu bổ ra thân thể của hắn, muốn phai mờ những tinh thần phủ văn kia. Theo đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu hỏa diễm xuất hiện, ánh lửa cũng càng ngày càng khủng bố, thậm chí ngay cả tinh thần trận đồ cũng cơ hồ ngăn không được. Trên người Khương Tử Nam bắt đầu mảng lớn rạn nứt, huyết dịch bị đốt thành hư vô. Khương Tử Nam ngồi ở chỗ kia, sắc mặt rất yếu ớt, toàn thân máu tươi đầm đìa, khí huyết thiếu hụt, phảng phất như xa vào một loại tuyệt cảnh khủng bố. Nếu như tiếp tục nữa, chắc chắn mình sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà càng đạt thời khắc mấu chốt, Khương Tử Nam càng lãnh tĩnh, cực lực để cho tinh thần mình xa vào một loại cảnh giới không linh. Sắc mặt hắn vô hỉ vô bi, phảng phất như liệt hỏa đốt người, thống khổ đều là vô căn cứ, thậm chí có lên một loại đại giải thoát vui sướng nhàn nhạt. Thì ra là như vậy, ta không nên đối kháng với bản nguyên chi hỏa này sao? Khương Tử Nam nhẹ giọng tự nói, con mắt như trước đóng chặt, nhưng mà trên khuôn mặt lại hiện lên một tia hiểu ra. Thiên điện làm lô, càn khôn đúc đỉnh. Khương Tử Nam khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn vậy mà chậm rãi trôi nổi. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất như vang lên một tiếng kinh lôi, thương khung cũng có chút biến sắc. Ở chung quanh Khương Tử Nam, tinh thần trận đồ chậm rãi tiêu tan, điểm điểm tinh quang ngừng kết, kim sắc thần hy dần dần hóa thành hình tượng một đỉnh lô. Phảng phất như hư không vạn vẹo, thiên địa dung nhập đến trong đỉnh lô ấy. Bản nguyên chi hỏa vốn đốt cháy Khương Tử Nam, vậy mà cũng bắt đầu quấn quanh hắn, bám vào trên đỉnh lô, bắt đầu rèn luyện Khương Tử Nam. Thiên địa làm lô, càn khôn đúc đỉnh, tiểu tử này là muốn coi mình là một viên linh đan luyện đi sao? Thật sự là đại thủ bút đấy. Long Hoàng thấy được bức cảnh tượng này đều có chút âm thầm kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra một tia không dám tin. Ở trong ánh mắt của Long Hoàng, bản nguyên chi hỏa lượn lờ chung quanh đỉnh lô, bắt đầu từ trong hư không rút ra chu thiên chi lực, hóa thành hỏa diễm hừng hực đốt cháy đỉnh lô kia. Mà Khương Tử Nam ở trong đỉnh lò, tuy cảm thấy hỏa lực cường đại hơn, nhưng lại không có giống như trước kia bị đốt đi thân hình, phảng phất như trải qua đỉnh lô luyện hóa, bản nguyên chi lực biến thành một loại năng lượng có thể hấp thụ. Phản đạo xích hạ bành trướng, khí lạnh bốc hơi bắt đầu tầm bổ thân thể của hắn. Từng sợi bản nguyên chi hỏa như trước rất rừng rực tiến vào thân thể của hắn ta, để cho hắn ta cảm nhận được sự thống khổ cực hạn. Nhưng mà ở trong thống khổ ấy, Khương Tử Nam cũng có thể cảm nhận được mình cùng bản nguyên chi hỏa liên hệ tăng cường, hơn nữa dần dần đã có một loại quen thuộc. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, thậm chí là đạo hỏa diễm thứ chín cũng xuất hiện. Chín đạo hỏa diễm hiện lên cửu sắc, phảng phất như chín liệt diễm chân long chiếm cứ ở chung quanh đỉnh lô, tản mát ra năng lượng kỳ dị. Khương Tử Nam cảm giác được thân thể của mình đã tăng mạnh, đạt đến một loại cực hạn. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, chỉ cần mình đột phá cực hạn có thể đạt tới tình trạng linh khí vương phẩm. Đến lúc đó, linh khí vương phẩm cũng không cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Nhưng mà hắn cũng biết, muốn đột phá loại cực hạn này rất là khó, còn cần nội tinh cùng tích lũy cường đại hơn. Liệt hỏa rừng rực, huyết nhục, khí huyết, pháp lực của Khương Tử Nam bị thiêu đốt một bộ phận,

có thể so với anh thiên cảnh. Loại tốc độ tăng lên này cũng để cho hắn âm thầm tặc lưỡi. Chỉ là Khương Tư Nam không biết sự tình Hoàng Nhi thôn phệ bản nguyên chi hỏa, mà không bàn đói còn có thể càng giật mình hơn. Khương Tư Nam đã luyện hóa được bản nguyên chi hỏa, trên người của hắn bị Hắc Nhà bám vào một tia sát khí, rất dễ dàng đã bị hắn khống chế. Vốn hắn còn muốn trực tiếp phai mờ, nhưng mà về sau nghĩ nghĩ liền thu vào. Sát khí này tuyệt đối là đại sát khí lừa người, coi như là vương giả nhiễm lên cũng rất khó loại trừ. Hơn nữa bị bầy Hắc Nhà kia nhìn chăm chăm đi theo. Trong lòng Khương Tư Nam có chút cười đắc ý. Nơi này cách Thiên Yêu Cung cũng rất gần, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Yêu Cung nhìn xem, không biết Hoàng Thiên Y nàng hiện tại như thế nào. Khương Tư Nam nghĩ đến đây, trong nội tâm liền có hơi chút sốt ruột, trực tiếp chạy ra khỏi động phủ, bay nhanh về phía xa. Tuy thụ trọng thương, thụ vương nói Hoàng Thiên Y chưa chết, nhưng mà cũng yêu thần chiến một trận, nhất định đã bị thụ thương rất nặng. Một tháng trôi qua cũng không biết hiện tại Thiên Điều Cung tình huống thế nào rồi. Dựa theo địa chỉ thụ vương đưa cho, Khương Tư Nam rất dễ dàng tìm kiếm được vị trí của Thiên Yêu Cung. Xác thực mà nói, Thiên Yêu Cung là ở trong một tiểu thế giới. Hôm nay bởi vì cùng Yêu Thần Cung đại chiến tổn thương nghiêm trọng, phong bế cửa vào tiểu thiên thế giới. Địa phương Khương Tư Nam đứng là một sơn cốc rất bình thường. Trước mặt có hai ngọn núi cực kỳ tương tự nhau, như là kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Xung quanh đều là một ít cây cối bình thường đến không thể bình thường hơn. Linh khí thiếu thốn, cũng không có yêu thú cường đại gì. Mà kể từ nơi nào đến mà xem, đây đều là một chỗ bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mà trong địa đồ thụ vương cho, nơi này chính là Thiên Yêu Cung. Nếu là tiểu thế giới phòng bế, vậy ở chỗ cửa vào của tiểu thế giới nhất định là có một trận pháp cường đại thủ hộ. Trận pháp này rốt cuộc là ở nơi nào đây? Trong đôi mắt của Khương Tử Nam, kim quang lập lòe, phảng phất như có phủ văn huyền diệu lưu động. Đây là một loại thần thông đỉnh cấp. Chân linh thần thông chính là hắn giết Bạch Đa Phủ trận pháp tông sư lấy được, có thể khám phá vô căn cứ, trực chỉ bản nguyên. Tổng cái trận pháp của hắn vốn không có kém, cũng đạt tới tình trạng trận pháp tông sư, tăng thêm chân linh thần thông huyền diệu. Hắn rất nhanh liền phát hiện ra trong sơn cốc có trận pháp chấn động. Nơi này chính là cửa vào của tiểu thiên thế giới kia sao? Khương Tư Nam đứng ở giữa hai chủ phong kiếm hình, thì thao lẩm bẩm nói. Tiền phương của hắn là một phiến hư không, không có cái gì hết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại bị hắn cảm giác đến trận pháp chấn động rất là mạnh. Phảng phất như trong phiến hư không này, tất cả đều là phù văn rậm rạp trang trí che khuất cả bầu trời, phong bế một tiểu thế giới cực kỳ huyền diệu. Nhưng mà lông mày của Khương Tư Nam liền nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được đây là một trận pháp khổng lồ, dĩ nhiên là do vài tòa linh trận vương phẩm cao cấp hình thành liên hoàn đại trận cực kỳ huyền diệu. Dùng tạo nghệ trận pháp của hắn hôm nay, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phá vỡ. Đây là bởi vì trong nguyên thần của Khương Tư Nam sáp nhập vào phù văn cổ tự, có thể khám phá vô căn cứ, trực chỉ trận pháp bản nguyên. Nếu là trận pháp tông sư ở chỗ này, chẳng những không cách nào phá trận, còn sẽ bị trận pháp đánh chết. Thời điểm Khương Tư Nam muốn thử uy lực của trận pháp này một lần, một thanh âm trêu tức ở bên tai của hắn vang lên. Bốn thiếu gia ở cửa vào Thiên Yêu Cung tiểu thế giới trồng hơn một tháng, không nghĩ tới thật đúng là phát hiện Thiên Yêu Cung dư nghiệt. Này tiểu tử, ngươi đã ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay để ta bóp nát xương cốt toàn thân của ngươi, sau đó lại bắt ngươi đi. Một thanh niên anh tuấn, trên người mặc mãng bào, ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt có chút tái nhợt, mang theo một đám cường giả khí tức cường đại, lập tức xuất hiện ở giữa hư không. Thanh niên mãng bào tu vi đạt đến nửa bước vương thiên cảnh, ánh mắt như là độc xà, lại còn lóe ra hàn mang. Lập tức khí tức toàn thân lạnh như băng, từ trên cao nhìn xuống Khương Tư Nam, thần sắc trông vô cùng kiêu ngạo. Phía sau hắn là bầy cường giả áo giáp màu đen kia cũng đều đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong, toàn thân tản mát ra sát khí ngập trời, phảng phất như một đám sát thần, còn người băng lãnh lập tức tập trung vào Khương Tư Nam. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, hiển nhiên trên người bọn hắn có linh khí ẩn nấp cường đại. Ánh mắt của Khương Tư Nam như lóe lên, liền thấy được trong tay thanh niên áo mãng bào có một cổ kính. Cái cổ kính kia hiện lên hình sáu cạnh, phía trên điều khắc lấy phù văn huyền diệu, phong cách cổ xưa mà trầm trọng. Mặt kính sáng như nước, lóe ra phần sáng lóng lánh, có một loại khí tức để cho Khương Tử Nam cảm giác tim đập nhanh. Khương Tử Nam có thể rõ ràng cảm giác được trên cổ của cổ kính truyền đến không gian chấn động, phảng phất như ẩn chứa một tiểu thế giới. Hắn lập tức liền xác định cổ kính này là một loại linh khí phương phẩm. Sở dĩ bọn người này có thể trốn ở đây là bởi vì cổ kính kia. Người là người phương nào? Khương Tử Nam nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt thanh niên áo mãng bào có một loại hào quang kỳ dị. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án. Thanh niên mặc áo mãng bào cùng hắc y nhân phía sau hắn, khí tức cường đại, yêu khí lại còn vươn quanh người, xem xét là cường giả của yêu tộc, mà có thể là ở trong thập vạn đại sơn ngăn trước cửa thiên yêu cung chỉ có người của yêu thần cung thôi. Quả nhiên, nghe được Khương Tử Nam hỏi, thanh niên mặc áo mãng bào cười ha hả, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc trào phúng mà nói: ngay cả ta là ai mà ngươi cũng không biết. Bốn tọa là Tử Hàn, chính là đại thống lĩnh của yêu thần cung yêu thần vệ. Chúng ta phụng lệnh giam khống dư nghiệt của thiên yêu cung tiểu tử. Ngươi dĩ nhiên là nhân tộc hả? Thành thật mà khai tên họ ra, ngươi làm sao biết được cửa vào của thiên yêu cung tiểu thế giới này? Còn có cái này nữa, ngươi tới chỗ này là cần làm gì? Tử Hàn tới gần một bước, hắc y nhân phía sau hắn lập tức tản ra bảo vệ Khương Tử Nam lại. Sát khí lạnh như băng tập trung vào Khương Tử Nam, phảng phất như chỉ cần Tử Hàn ra lệnh một tiếng liền bắt Khương Tử Nam lại. Hắn vốn cho rằng Khương Tử Nam là dương nhiệt của thiên yêu cung, nhưng mà bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là cường giả của nhân tộc. Hơn nữa nhìn Khương Tử Nam vẫn chưa tới 20 tuổi thì đến được thông thiên cảnh như vậy, nói không chừng có bối cảnh gì đó. Hắn tự nhiên là muốn trước hỏi rõ rồi quyết định sau. Bằng không, dùng tính tình của hắn đã sớm bắt Khương Tử Nam lại rồi. Khương Tử Nam phảng phất như không có chứng kiến những cường giả áo đen kia, thần sắc như trước rất bình tĩnh mà nói: người đã biết rõ ta là nhân tộc, vậy thì lui ra đi. Nơi này là địa vực của thiên điều cung, ta tới đây cần làm chuyện gì cùng người không có can hệ. Giờ phút này Khương Tử Nam chỉ muốn sớm tiến vào thiên yêu cung, xem xét tình hình của Hoàng Thiên Y thế nào. Ở đâu có công phu cùng Tử Hàn nói nhảm kia chứ. Tiểu tử, người cũng đúng là đủ cản rỡ đấy. Ánh mắt của Tử Hàn lạnh lẽo, chậm rãi nói: nhân tộc thì như thế nào? Ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi là thiên yêu cung dư nghiệt. Ta muốn dẫn ngươi về yêu thần cung để điều tra. Thực thời thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không thủ hạ của ta sẽ không lưu tình gì cả. Bắt lại cho ta. Trong nội tâm của Tử Hàn có chút giận dữ. Hắn xem ra Khương Tử Nam bất quá chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, coi như là có chút bút cảnh thì như thế nào. Ở trong thập vạn đại sơn, yêu thần cung làm bá chủ, coi như là người của ngũ hành thánh tông nơi đây cũng không dám dương oai. Chính là một tiểu tử nhân tộc, hắn còn không có để vào mắt. Chỉ là lập tức Tử Hàn liền không kiên nhẫn được nữa, vung tay lên, đám cường giả kia lập tức cổ đãng pháp được toàn thân chụp về phía của Khương Tử Nam. Yêu thần cung thật đúng là bá đạo mà, các người đã muốn chết như vậy ta sẽ thanh toán cho các ngươi. Khương Tử Nam nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu nhìn Tử Hàn, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia chiến ý sắc bén. Bởi vì sự tình của Hoàng Thiên Y, trong lòng của hắn đối với người của thiên yêu cung cũng không có một hảo cảm nào. Giờ phút này trong lòng lộ ra sát cơ dày đặc. Thần sắc của Khương Tử Nam bình tĩnh, nhưng mà cánh tay đã chậm rãi nâng lên, quang mang màu vàng lập lòe, lập tức oanh ra một quyền. Hư không phảng phất như ngưng trệ, thiên địa thất sắc, hào quang vô tận thoáng hiện, một quyền cương cự đại rầm rầm xuất hiện trong hư không. Quang mang màu vàng chiếu rọi thập phương, phảng phất như ở trong hư không xuất hiện một mặt trời kim sắc, làm cho người ta mở mắt không ra. Một khí tức phong cách cổ xưa bàng bạc, hào hào đãng đãng bộc phát. Nằm đấm kim sắc điên cuồng banh trướng, lập tức liền hóa thành lớn cỡ ngàn trượng che khuất bầu trời, mờ mịt lấy hào quang thần bí, phảng phất như có âm dương nhị khí lưu động, hủy thiên diệt địa, áp lực bộc phát trấn áp về phía đám hắc y nhân. Không xong rồi, mau lui lại. Tử Hàn cảm nhận được Lực lượng khủng bố của một quyền này, thần sắc đại biến. Hắn không cần suy nghĩ, liền tế ra cổ kính, quay tròn bay vụt về phía Khương Tử Nam. Một đám hắc y nhân giờ phút này cũng sắc mặt đại biến, nhưng mà muốn tránh né đã không còn kịp. Quyền cương mênh mông lập tức khắc ở trên người của tất cả mọi người. Thanh âm cốt cách đứt gãy truyền đến, 10 hắc y nhân đều đồng thời kêu thảm một tiếng, trước ngực sụp đổ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đập vào trên ngọn núi xa xa, núi đá bay tứ tung, nổ mạnh long long. Chỉ một quyền, hơn 10 cường giả thông thiên cảnh đồng thời trọng thương. Uy lực của tạo hóa thân quyền này thật sự là khủng bố. Khương Tử Nam hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời. Hắn cũng đối với một quyền này cực kỳ thỏa mãn. Hôm nay lực lượng của hắn không kém gì thượng cổ thần thú, có thể so với chân long cường đại nhất. Lực lượng cuồng bạo ở trong cùng cảnh giới, căn bản không ai có thể tiếp. Vừa lúc đó, cổ kính của hắn bắn qua, mặt kính như gợn sóng tàn ra, bắn tới một đạo thần quang màu đen, mờ mịt lấy lực lượng không gian nhàn nhạt, tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến trước mặt Khương Tử Nam. Lại có thể thúc giục lực lượng không gian. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, nhưng như trước không có trốn tránh, quyền cương kim sắc đập phá ra ngoài, thần quang vô tận nổ tung, đạo thần quang màu đen kia lập tức chôn vùi, cổ kính cũng quay tròn bay trở về trong tay Tử Hàn. Người đến cùng là người phương nào, có thể dùng cảnh giới thông thiên cảnh sơ kỳ bộc phát ra lực lượng có thể so với nửa bước vương giả? Người tuyệt đối không phải là người vô danh. Người dám làm tổn thương yêu thần vậy ta, có dám xưng tên ra hay không? Sắc mặt của Tử Hàn lập tức trở nên rất ngưng trọng, trong nội tâm bay lên sự kiêng kỵ. Hắn thật không ngờ, vốn cho đã đoán chừng Khương Tử Nam, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, đám thủ hạ của mình lại ngăn không được người ta một quyền. Hơn nữa một quyền này của Khương Tử Nam để cho hắn cảm giác được khó có thể ngăn cản, không khỏi đối với thân phận của Khương Tử Nam sinh ra sự hoài nghi. Có thể ở cái tuổi này có tu vi cùng chiến lực như thế, nhất định là thiên tài đỉnh cấp của thập đại tông môn. Trong đầu của Tử Hàn hiện lên danh tự của những thiên tài kia. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rút lại, chậm rãi hộc ra một cái tên. Khương Tử Nam, ngươi là Khương Tử Nam. Đúng vậy, Khương Tử Nam nhàn nhạt nói, quả nhiên là ngươi. Trong nội tâm của Tử Hàn rung mạnh, không nghĩ tới yêu thần cùng truy nã Khương Tử Nam dĩ nhiên đang đứng ở ngay trước mặt mình. Một tháng trước, sau khi Khương Tử Nam trốn mất, thành thần yêu vương liền phát lệnh truy sát, mà tin tức trên người Khương Tử Nam có thuần dương đinh mạch cũng truyền khắp toàn bộ thập vạn đại sơn. Rất nhiều nửa bước yêu vương, tất cả cường giả thế lực lớn đều sưu tầm nơi Khương Tử Nam đang ở. Nhưng mà một tháng này, Khương Tử Nam giống như biến mất tùng bất tích, không thấy ở đâu. Không ngờ tới, hắn vậy mà đi tới bên ngoài Thiên Điêu Cung tiểu thế giới. Xem ra Khương Tử Nam xác thực cùng Thiên Điêu Cung có quan hệ. Trong nội tâm Tử Hàn ý niệm biến ảo, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, thân sắc trở nên càng lạnh như băng. Khương Tử Nam, người cái này là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông vào. Một tháng này tuy không phải là người núp ở đâu được người ta biết, nhưng mà người vẫn còn có rơi vào trong tay của ta. Thực thời thì ngoan ngoãn giao ra thuần dương đinh mạch, bằng không mà nói, ta sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong ánh mắt của Tử Hàn sát cơ lập lòe, cổ kính trong tay tản mát ra hào quang mờ mịt, bắn ra từng sợi sát cơ, hoàn toàn tập trung vào Khương Tử Nam. Tuy tục truyền, ngày đó Khương Tử Nam giết rất nhiều cường giả thông thiên cảnh, nhưng mà Tử Hàn tự tin mình không phải là phế vật kia có thể so sánh. Có linh khí vương phẩm âm dương kính trong tay, tăng thêm tu vi nửa bước yêu vương của mình, tuyệt đối có thể bắt được Khương Tử Nam. Hơn nữa hắn đã quyết định, chỉ cần nhận được thuần dương linh mạch, mình lập tức liền luyện hóa, một lần hành động phá tan vương thiên cảnh. Đến lúc đó, mình sẽ là cự đầu của yêu thần cung. Hãy bớt giảm gôn đi, muốn thuần dương linh mạch, liền nhìn ngươi có mạng tâm mà lấy không. Khương Tử Nam nhướng mày, từng người ngấp nghé thuần dương linh mạch của hắn đều như vậy. Chủ làm cũng thế, thành thần yêu vương cũng thế, hiện tại Tử Hàn này cũng thế. Hắn cũng lời tiếp tục nói nhảm, một quyền oanh ra. Khương Tử Nam càng ngày càng ưa thích loại cảm giác cận chiến này. Hình thức ban đầu của tạo hóa thần quyền sơ hiện, từng quyền bộc phát ra lực lượng bàng bạc, có một loại khí thế vô địch,

một đạo thần quang rừng rực, phảng phất như hóa thành một vòng mặt trời, âm thầm phóng về phía Khương Tử Nam, nhiệt độ cao khủng bố, để cho cổ thụ chung quanh hóa thành hư vô. Giết! Khương Tử Nam cũng chợt quát một tiếng, cả người từ trên hư không sông mạnh đến, như là một chân long kim sắc, quyền cương mênh mông vô tận. Hắn không có tranh né vòng ngoài mặt trời, trực tiếp nhảy vào trong thái dương chân hỏa, tắm rửa liệt hỏa mà đi, nắm đấm kim sắc trực tiếp oanh lên âm dương kính. Âm dương kính là chỗ dựa lớn nhất của Tử Hàn, chỉ cần phá âm dương kính này, chém giết Tử Hàn, đối với Khương Tử Nam mà nói, căn bản phí không được khí lực gì. Nắm đấm kim sắc nện ở trên âm dương kính, phát ra gợn sóng nhàn nhạt, lực lượng cuồng bạo nổ tung, để cho âm dương kính bay ngược ra ngoài, ong ong chiến minh. Khương Tử Nam cũng đồng thời phi thân theo, lập tức ném ra mấy chục quyền, để cho phù văn trên âm dương kính run rẩy. Khương Tử Nam, người dám! Tử Hàn vừa sợ vừa giận, hắn lập tức liền nhìn ra ý đồ của Khương Tử Nam. Nếu âm dương kính thật sự bị Khương Tử Nam thu lấy, vậy khẳng định chịu không được lửa giận của Thành Lần Yêu Vương. Một tiếng quyền thần của Tử Hàn bám vào trên âm dương kính cũng bị chấn động, sắc mặt Tử Hàn trắng bệch, hộc ra một ngụm máu tươi. Tạo hóa thần quyền của Khương Tử Nam quá huyền diệu rồi, lại có thể xúc phạm tên nguyên thần trên âm dương kính. Nếu tiếp tục nữa, rất có thể nguyên thần của Tử Hàn sẽ bị Khương Tử Nam đánh tan, sau đó âm dương kính rơi vào trong tay của Khương Tử Nam. Cái này tự nhiên không phải là kết quả mà Tử Hàn muốn nhìn đến. Quay lại đây! Tử Hàn hồn hển thét lớn, hắn thúc giục nguyên thần, âm dương kính rung lên muốn bay về phía hắn. Nhưng mà Khương Tử Nam đã sớm phòng bị Tử Hàn triệu hoán âm dương kính. Quyền cương kim sắc như là cự truy, lập tức liền đập vào trên âm dương kính, hơn nữa phát động thần tiêu chân đôi đạo, lôi quang khủng bố tung hoành, đung đung, lập tức liền đánh ra một tiếng nguyên thần của Tử Hàn nát bấy. Tử Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt của hắn như là gặp quỷ rồi, tái nhợt không còn huyết sắc. Ở trong cảm giác của hắn, đạo nguyên thần kia đã triệt để mất đi liên hệ. Một tiếng nguyên thần trên âm dương kính bị Khương Tử Nam đánh tan, lập tức run lên muốn hóa thành một đạo lưu quang ly khai, nhưng mà đã bị Khương Tử Nam trảo ở trong tay, nhảy lên không thôi. Đã vào trong tay của ta, ngươi còn muốn chạy sao? Khương Tử Nam cũng biết âm dương kính nhất định là bảo vật của một vị vương giả nào đó, chỉ là tạm cấp cho Tử Hàn dùng, nhưng mà hắn cũng không sợ bị vương giả yêu thần công đuổi theo, dù sao cũng đã đắc tội. Linh khí vương phẩm huyền diệu như vậy, ngu sao mà không muốn. Trong tay Khương Tử Nam hiện lên một đạo lô đỉnh kim sắc, đánh vào trên âm dương kính, trấn trụ một tia sao động, sau đó lập tức liền thu vào. Người cũng dám đoạt âm dương kính ư? Người đã xong, trên đời, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi đâu. Tử Hàn run rẩy chỉ vào Khương Tử Nam, ngoài mạnh trong yếu mà hô. Mà kệ có người cứu được ta hay không, nhưng mà ta biết rõ người là chết chắc rồi. Khương Tử Nam lạnh lùng cười cười, lập tức liền giết tới. Hắn oanh ra một quyền, phảng phất như oanh ra một thế giới cỡ nhỏ, lưu động lấy âm dương nhị khí, có hỗn độn khí tràn ngập, thần hỉ lượn lờ, thần bí mà bàng bạc, có một loại khí tức khai thiên tích địa mênh mông. Tuy tu vi của Tử Hàn không kém, cũng tu luyện vài loại thần thông đỉnh cấp, nhưng mà hắn sao có thể là đối thủ của Khương Tử Nam được? Có thể nói sau khi Khương Tử Nam lĩnh ngộ đến tạo hóa thần quyền, đã có một loại hiệu ứng quang hoàn ra thân, quyền cường vô địch nổ nát hết thảy. Rầm rầm, thiên địa rung mạnh, thường khung phẳng phất như muốn nổ tung. Tuy Tử Hàn kiệt lực ngăn trở, nhưng mà rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, liên tục ho ra máu, nửa người bị Khương Tử Nam đánh cho nát bấy. Tử Hàn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Cầu xin ngươi tha cho ta, ta cũng không dám cùng ngươi đối đầu nữa đâu. Nếu ngươi giết ta, yêu thần cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành Lần Yêu Vương nhất định sẽ giết ngươi. Khương Tử Nam lạnh lùng cười nói, yêu thần cung thì tính là cái gì? Sớm muộn gì ta cũng đi san bằng yêu thần cung các ngươi. Ngươi bây giờ biết rõ cầu xin tha thứ thì đã muộn rồi. Nói xong, Khương Tử Nam không chú ý ánh mắt tuyệt vọng của Tử Hàn chút nào, một quyền ném ra, thân hình Tử Hàn ở trong hư không nổ thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng không có chạy thoát, hóa thành hư vô. Hơn nữa, những cường giả áo giáp màu đen kia, Khương Tử Nam cũng không có buông tha, tất cả đều một quyền đuổi giết. Trong sân cốc khắp nơi đều là khe sâu tung hoành, máu tươi đầm đìa, đều tỏ rõ đã xảy ra một hồi đại chiến kịch liệt. Khương Tử Nam, người thật là to gan. Vừa lúc đó một tiếng gào thét giống như sấm sét ở trong hư không nổ vang. Hư không nhộn nhạo, từ trong đó đi ra một nam tử, trên người mặc áo bào xanh, dung mạo anh tuấn yêu dị, giữa mi tâm có một con mắt dọc, đúng là yêu thần cùng Thanh Lân yêu vương. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt hắn hơi có chút tái nhợt, khí tức cũng có một chút hỗn loạn, phảng phất như nhận lấy trọng thương. Ánh mắt của Thanh Lân yêu vương gắt gao nhìn thẳng vào Khương Tử Nam, lộ ra một tia rét lạnh. Khương Tử Nam, người cũng dám giết người yêu thần cung ta, lại đoạt âm dương kính của bốn tọa, người thật đúng là ăn hết tim gấu gan báo. Hôm nay không có thụ vương ở đây, để ta xem ai có thể cứu được ngươi nào. Thanh Trần yêu vương bước ra một bước, cổ ký tức thần bí tịch cuốn tới, hư không chung quanh phảng phất như cô đọng lại, một cỗ lực lượng thần bí hàng lâm ở giữa thiên địa. Thành thần lĩnh vực của Thanh Trần yêu vương lập tức được phát động. Khương Tử Nam cũng cảm giác được hư không chung quanh mình lập tức liên động lại, thân thể phảng phất như bị bay xích, ngay cả động thoáng bột phát cũng có chút gian nan. Nhưng mà hắn vẫn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thanh Lân mà nói, thụ vương tiền bối hiện tại thế nào? Người cùng thần vương thần hư như vậy cũng không có chết. Xem ra thụ vương tiền bối cũng không có hạ tử thủ để giết ngươi. Thanh Lân yêu vương hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, cùng ta chơi tầm nhãn, người còn non và xanh lắm. Bất quá dù sao người cũng trốn không thoát thành thần lĩnh vực của bổn tọa đâu, coi như nói cho người biết cũng không sao. Tuy lão già thụ vương kia rất là cường đại, nhưng mà sao có thể là đối thủ của yêu thần đại nhân kia chứ? Yêu thần đại nhân hàng lâm liền đánh cho thụ vương trọng thương, tuy hắn chạy mất nhưng mà khẳng định cũng sống không được bao lâu. Ta hôm nay sẽ đưa người xuống dưới chờ hắn. Thụ vương tiền bối bị thương à? Trong nội tâm Khương Tử Nam khẽ động, cũng hơi có chút sốt ruột, nhưng mà nghe được Thanh Lân nói thụ vương đã đào tẩu rồi, trong nội tâm lại thở dài một hơi. Ở Khương Tử Nam xem ra, tu vi của thụ vương vô cùng cường đại, coi như là so với tiện nghi sư tôn của mình cũng không kém bao nhiêu, lại vẫn không địch lại được yêu thần. Xem ra yêu thần thật đúng là cường đại vô cùng. Ngay thời điểm Khương Tử Nam cùng Thanh Trần yêu vương muốn giao thủ, trong thiên yêu cung tiểu thế giới, hay trung điện vị phụ đứng ở trong hào quang lượn lờ, trong ánh mắt tinh quang lập lòe. Thành đoàn sư tỷ, này là Khương Tử Nam phong ấn mà tôn sao? Quả nhiên là thiếu niên thiên tài, vậy mà dùng tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ chém giết nửa bước yêu vương, nhưng mà hôm nay đối mặt Thanh Lân yêu vương chỉ sợ. Một mỹ phụ mặc một bộ quần áo đỏ đậm chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Bên cạnh nàng là một trung niên phụ nhân mặc thanh sắc lụa mỏng, nhưng mà dung nhan tuyệt lệ, dáng người thướt tha, làn da như thiếu nữ thủy nộn, hơn nữa tản mát ra một cỗ thanh thục thuy mỹ. Giờ phút này nhìn về phía Thanh Lân yêu vương, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.